Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, trang 297. Này, chợt nghe tới liền rất song tiêu, bất quá thông minh như Pet. Hắn thực mau suy nghĩ cẩn thận giữa hai bên bất đồng, đúng rồi. Cái kia lão gia hỏa là sấn quyển ngủ, một tiếng tiếp đón không đánh cho quyển thi biến thân thuật. Mà chính mình còn lại là rõ ràng ở sách ma pháp thượng thấy được biến thân thuật cũng không tính. Toán đối quyển dùng, là quyển chủ động đưa ra muốn chính mình dùng. Chính mình mới đối hắn phóng ra ma pháp, hai người khác nhau rất lớn, mà quyển hiển nhiên đã sớm phát. Hiện hai người bất đồng, hơn nữa. Đúng rồi, hắn như thế nào mới phát hiện đâu? Quyển đi tới thế giới này trước là hình người A. Chứng cứ chính là bắt bỏ vào trên quyển sách ma pháp này quyển tay là nhân loại xương tay bộ dáng. Cự long là có thể hóa thành hình người không sai. Chính là quyển là duy nhất một đầu sẽ không ma pháp hắc long a. Dưới loại tình huống này, quyển là không thể biến thành hình người. Mà hắn sở dĩ là hình người, khẳng định là có người đối hắn làm ma pháp, đem hắn biến thành hình người. Đôi tay một lần nữa chống ở mềm như bông trên giường. Pet hậu chi hậu giác nói, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn chằm chằm hơn nửa ngày. Pet một lần nữa đem tầm mắt trở xuống quyển còn ở buộc bím tóc trên tay. Quyển trước đó không có cùng tên kia biểu đạt quá muốn biến thành hình người ý tứ đi. Tuy rằng là hỏi câu, bất quá Pet trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy vấn đề này đáp án nhất định là khẳng định. Không biết vì cái gì, nhưng mà y hắn đối quyền hiểu biết. Hắn không cho rằng quyền sẽ đối hình người có cái gì hướng tới. Quả nhiên quyền gật gật đầu, long. Thân thể thực hào, ta không cảm giác có cái gì không có phương tiện, cho nên quyền không có biểu đạt ra muốn biến thành hình người nguyện vọng. Cái kia lão gia hỏa lại tự tiện phát minh ra có thể đem cự long biến thành hình người biến thân. Thuật, không có giống thực nghiệm mặt khác ma pháp trước cùng quyển thương lượng, mà là trực tiếp trong lúc ngủ mơ đem quyển biến thành người. Lão Pet tên kia là suy nghĩ cái gì? Nên không phải là, gia hỏa kia nhất định là tưởng đối hình người ta làm cái gì? Lại hoặc là chỉ là đơn thuần muốn phát minh ra có thể đem cự long biến thành nhân loại ma pháp. Ra cái nổi bật, quyển chém đinh chặt sắt nói. Nghe được hắn nói như vậy, Pet miệng trương trương, không, ta đảo cảm thấy sự tình khả năng không phải như vậy. Tên kia nên không phải là thích lên quyển đi, lúc này mới muốn nhìn một cái quyển biến thành nhân loại bộ dáng. Có lẽ là trong lòng có giống nhau ý niệm duyên cớ. Pet lập tức liền nghĩ tới này mặt trên đi, rốt cuộc quyển là như thế này tốt đẹp. Bất luận cái gì một người chỉ cần cùng hắn ở chung một đoạn thời gian, nhất định sẽ thích thượng hắn. Vô luận bề ngoài, vô luận chủng tộc, vô luận giới tính, Pet cảm thấy, chẳng sợ chính mình ngay từ đầu gặp được chính là Hắc Long Tư Thái Quyền, hắn cũng nhất định sẽ thích thượng Hắc Long Quyền. Chỉ là cái kia ngu ngốc dùng sai phương pháp, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, không đúng. Liền hồ đồ nhất thời đều không thể nói. Tên kia căn bản hoàn toàn dùng sai rồi phương pháp. Thích một người liền đem đối phương trở nên cùng chính mình giống nhau tính cái gì bản lĩnh. Đổi thành ta nói, trực tiếp đem chính mình biến thành cự long không phải hảo. Bởi vì quyển thích ma pháp, cho nên hắn liền nghiên cứu ma pháp. Bởi vì quyển chính trực, cho nên hắn cũng nỗ lực làm người tốt. Nếu quyển là cự long, như vậy hắn liền nỗ lực nghiên cứu, đem chính mình cũng biến thành cự long giờ khắc này. Pet nhìn về phía quyển ánh mắt thanh minh vô cùng, mặc kệ chính mình suy đoán là thật là giả. Nhưng mà đối phương trải qua lại là làm chính mình lại một lần trải vuốt rõ ràng cùng quyển kế tiếp. Ở chung phương pháp, hắn trong lòng sẽ cảm ơn đối phương. Nhưng mà giúp hắn giải thích nói chuyện linh tinh. Ha ha, không bàn nữa, trong lòng nhanh chóng nghĩ kỹ chỉnh sự kiện. không cho quyền tiếp tục hồi ức lão Pet cơ hội. Pet thúc giục quyền tiếp tục đi xuống nói. Kế tiếp đâu? Ngươi liền bắt đầu một người du lịch sao? Ân, ngay từ đầu ra bên ngoài chạy thời điểm còn có điểm làm không rõ nhân loại thân thể cách dùng. Bất quá chạy vội thành thói quen. Lại sau lại, ta liền thuần thục nắm giữ nhân loại thân thể cách dùng. Lực chú ý như Pet mong muốn từ năm đó. Biến thân thuật thượng rời đi khai. Quyền trả lời hắn nói. Pet liền vươn một cây ngón tay cái cấp quyền thích ứng lực cùng học tập lực. Sau cái tán, bất quá kế tiếp ta du lịch mục tiêu liền thành tìm kiếm biến thân thuật giải trừ phương pháp. Chính là tên kia phát minh biến thân thuật quá cao giai. Ta liên tiếp tìm rất nhiều ma pháp sư cũng vô pháp giải trừ, bất quá nhưng thật ra nhận thức rất nhiều thú vị ma pháp sư. Tuy rằng không có cách nào cùng bọn họ học ma pháp. Bất quá lại từ bọn họ nơi đó học được rất nhiều mặt khác thú vị đồ vật. Nhân loại cũng rất có ý tứ. Còn có tộc tinh linh, tộc người lùn, cự ông thân thể quá lớn. Rất nhiều thời điểm cùng mặt khác giống loài giao lưu cũng không phương tiện. Nhưng thật ra nhân loại thân cao vừa phải. Sử dụng nhân loại thân thể, ta đi qua rất nhiều địa phương. Cũng học tập rất nhiều. Tỉ như thơ ca, hội họa, nhạc cụ diễn tấu, ở bên ngoài nhật tử so ở Long Cốc thú vị nhiều. Ta liền vẫn luôn ở du lịch trên đường, thẳng đến ta thu được một phong thư, quyển biên bím tóc. Ngón tay tạm dừng một lát, hắn ánh mắt tạm dừng ở giữa không trung, phảng phất lại về tới kia một ngày, là Pet gửi cho ta thư, từ một con quạ đen đưa tới. Hắn nói hắn muốn chết, thân ái quyền. Ta trên thế giới này tốt nhất bằng hữu, đúng vậy. Chẳng sợ thời gian đã qua đi hơn 100 năm. Ở lòng ta, từ đầu đến cuối, người trước sau là ta tốt nhất bằng hữu. Ta không phải tới ôn chuyện. Cũng đều không phải là vì thỉnh cầu ngươi tha thứ. Lần này viết thư ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Đó chính là ta muốn chết. Quả đen đậu đầy ta trước phòng hoa tím thụ mỗi một cây chi đầu. Con nhện sôi nổi từ ta pháp sư tháp bò ra. Đủ loại dấu hiệu biểu thị. Cuộc đời của ta đã chạy tới cuối. Ở chết phía trước, ta thác quả đen tặng cho ngươi ta sắp tử vong tin tức. Còn đang tìm kiếm biến thân thuật giải trừ. Phương pháp sao? Ha ha, ngươi nhất định tìm không thấy. Làm trên thế giới lợi hại nhất ma pháp sư, ta có tin tưởng người khác nhất định vô pháp phá giải ta ma pháp, cho nên tới bắt ta sách ma pháp đi. Quyển sách ma pháp kia thượng có biến thân thuật phá giải phương pháp, còn có đủ loại thú vị ma pháp, thuận tiện thu về thuộc về ngươi tên, ngươi bằng hữu Pet, cho nên ngươi liền đi. Pet nhướng mày, hết chương.